Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, một quân cờ đặt xuống. Khai sinh toàn cục, đêm nay, thiên cơ khiến trời đất biến sắc, gió cũng mạnh hơn, từng tiếng sấm vang dội, thỉnh thoảng ánh chớp xé ngang đêm đen, tiếng sấm vang trời, chấn động đất trời, đổ xuống tiên cung. Lọt vào tai của chúng tu, đồng thời rơi vào lòng của Công Tôn Thanh Mộc trong hình lôi cung. Trong đại điện hắn đứng, giữa những tia điện chớp lòe, bóng dáng của Tứ Chân Quân xuất hiện từ hư không. Giây phút hiện thân, sát ý cuồn cuộn, băng hàn khắp bốn phương, khiến cho bên trong lẫn bên ngoài đại điện trong phút chốc chìm vào mùa đông lạnh giá. Có tuyết bay lả tả, băng tinh từ từ sinh sôi trong thân thể của Công Tôn Thanh Mộc, tựa hồ muốn xuyên qua huyết nhục, phá tan ý thức, đi hay ở, hoàn toàn đối địch với bản tọa, hay dứt bỏ binh đao. Từ khi ngươi đạt được mục đích của mình, sẽ lựa chọn ra sao? Đệ Tứ Chân Quân bình thản lên tiếng, mỗi từ phát ra, tựa như một thanh kiếm băng hàn, mang theo uy lực của trật tự, xuất hiện xung quanh Công Tôn Thanh Mộc. Đồng thời, từng sợi xích băng lạnh lẽo vang lên tiếng xào xạc, uốn lượn trong đại điện, tạo thành một trận pháp huyền diệu, tỏa ra uy áp chói lòa. Công Tôn Thanh Mộc từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước, khóe miệng dần nhếch lên, nở một nụ cười tà mị. Chẳng phải là lão đối thủ Chu Chính Lập của ta đã nói gì với đại nhân sao? Quả nhiên, hắn hiểu ta nhất. Thật ra, từ sau khi rời Thiếu Cực Cung, ta vẫn luôn chờ đại nhân đến. Còn về lựa chọn, Công Tôn Thanh Mộc giơ tay phải lên, lập tức xuất hiện một ngọc giản trong tay. Đó là ngọc giản thân phận của Hồ Mỹ Nhân. Khi lấy ra, ánh mắt Công Tôn Thanh Mộc lóe lên ánh sáng u ám. Tay phải siết chặt, một tiếng crack vang lên. Ngọc giản này lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Theo điều tra, Khâu Linh San ngầm ẩn chứa dã tâm, vào tiên cung với ý đồ không trong sáng. Lão phu lơ là, nguyện tự phạt để tạ lỗi. Về phần thân phận của nàng, lão phu sẽ thu hồi. Từ nay sinh tử của nàng do chân quân định đoạt. Khâu Linh San chính là danh tự thật của Hồ Mỹ Nhân trong thời không này. Cùng với sự tan vỡ của Ngọc Giản, thân phận của nàng cũng bị tước đoạt. Đây chính là đạo của Công Tôn Thanh Mộc. Phản, không chỉ có thể phản cung, mà còn có thể phản bội đồng minh. Đối với hắn, phản ai cũng giống nhau. Trong ván cờ thời không này, các bên đều đang tính toán. Hồ Mỹ Nhân tính kế hắn, hắn cũng tính kế Hồ Mỹ Nhân. Khi trao thân phận cho nàng, vào khoảnh khắc kết lập đồng minh, nền tảng cho sự phản bội đã được xây dựng. Quả thực như hắn nói, hắn đã chờ đợi Tứ Chân Quân đến. Trong tích tắc tiếp theo, băng lạnh trong đại điện tan biến, băng kiếm cũng tan rã, dây xích trở lại. Tứ Chân Quân quay người bước ra ngoài, mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng ngay khi hắn bước khỏi đại điện, từ phía sau, Công Tôn Thanh Mộc bất ngờ lên tiếng, đại nhân, Chu Chính Lập cùng ta giao đấu đã quá nhiều năm, hắn hiểu ta cũng hiểu hắn, vậy nên, ta muốn nhắc nhở đại nhân, kẻ này, thiện lớn như ác, mà ác lớn như thiện, quả thật không đơn giản đâu. Bên cạnh cửa điện, Tứ Chân Quân thần sắc bình thường, thản nhiên đáp lời, những kẻ xuất chúng từ vạn người, mỗi một người khi trưởng thành ở ngoại giới đều là hùng tài. Cho nên ta nhìn người, nhìn dấu vết, không nhìn tâm, chỉ cần ta luôn mạnh nhất, thì cho dù tâm có ra sao, nghe lời là tốt, nếu không nghe, giết là được. Nói xong, bước chân của Tứ Chân Quân rơi xuống, thân hình hắn như một tia chớp xé ngang bầu trời, biến mất không dấu tích. Trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc cười khẩy, có vẻ chuyến đi tới thế giới tầng thứ tư đã khiến vị tinh hoàn tử ít tiếp xúc với ngoại giới ở đông bộ này, cảm nhận sâu sắc về bản chất khó lường của các tinh thần khác. Vậy nên, kẻ kiêu ngạo như hắn lại phải thêm vào lời nói của mình một tiền tố là luôn mạnh nhất. Thú vị, thật thú vị, Công Tôn Thanh Mộc cười, nụ cười ngày càng tà dị, thậm chí pha chút điên cuồng. Nhưng kỳ lạ là tiếng cười không phát ra từ miệng hắn, mà vọng từ thanh tàn kiếm ẩn trong ý thức hắn. Hai kẻ đều điên cuồng, tự cho rằng nhìn thấu điều gì đó, lại tự cho rằng có thể lợi dụng ta, nhưng không hề hay biết vì cái gì Đông Bộ Tinh Vực sẽ có bọn hắn tinh thần chi danh, tất cả đều sẽ trở thành đạo quả dưỡng nuôi trật tự của ta trong tương lai. Tứ chân quân thần thái điềm tĩnh, hiện thân bên ngoài hình lôi cung, trước một khuôn viên này là nơi hình lôi cung bố trí cho đệ tử dưới trướng. Hồ Mỹ Nhân, sau khi bị đẩy ra khỏi Thiếu Cực Cung bởi Cửu Ngạn Chi Nữ vào ban ngày, tạm cư ngụ tại đây, ngay khi tứ chân quân hiện thân, cánh cửa nhà trong khuôn viên mở ra, Hồ Mỹ Nhân tựa vào khung cửa, vẫn là dáng vẻ lười nhác, nhìn về phía chân quân. Sư tôn tiện nghi của ta quả nhiên không đáng tin, thân phận cấp cho ta nói vỡ là vỡ, hoàn toàn bán đứng người ta. Vậy lần này chân quân đến là muốn đánh giết hoặc xua đuổi ta sao? Hồ Mỹ Nhân khẽ cười, chân quân thủ đoạn cao thật, nghĩ kỹ lại, không còn thân phận thì ta giờ đây trong tiên cung cũng chỉ là kẻ dư thừa. Dù bị giết cũng chẳng gây sóng gió gì. Dù sao, trong dòng lịch sử này, vốn dĩ ta không tồn tại trong tiên cung cho đến giờ phút này. Vậy chân quân ra tay đi, ta cũng hoàn thành mục đích của mình rồi. Rời đi thì rời đi thôi. Hồ Mỹ Nhân cười duyên, như thể không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của chân quân lúc này. Nhưng tứ chân quân không động thủ, thần sắc hắn điềm nhiên, tiến một bước về phía trước, giọng bình thản, ngươi nói không sai, nhưng nếu ngươi đã hoàn thành mục đích, cớ gì trước đó không rời đi? Ta nghĩ, ngươi còn có mục đích khác phải không? Tứ chân quân tiến thêm một bước, và cũng phát hiện, ngươi không thể rời đi phải không? Vừa nói, vừa bước, khi lời nói dứt, tứ chân quân đã dừng lại cách Hồ Mỹ Nhân hai trượng. Hồ Mỹ Nhân mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng dâng lên nguy cơ, bởi vì nàng thực sự nhận ra, từ giây phút đối phương phơi bày tất cả ngày hôm nay, ý thức của nàng với cơ thể này đột nhiên không thể tự tách rời mà rời đi. Như có một lực lượng vô hình bao trùm, khiến nàng không thể tự chọn cách tách ý thức rời khỏi thế giới này như thường lệ. Nhưng với tâm cơ của nàng, làm sao có thể vì mấy lời của đối phương mà biểu lộ ra? Lúc này nàng định mở lời, nhưng chưa kịp nói, tứ chân quân đã nhẹ giọng nói, ta nói đúng chứ, thần linh vô danh. Câu cuối cùng này như sấm sét giáng xuống, tâm thần Hồ Mỹ Nhân bỗng chấn động mạnh. Lần trước đối diện với đối phương, điều mà nàng ẩn giấu chính là điểm này, và nàng tự thấy bản thân che giấu rất tốt. Rốt cuộc nàng đã đạt tới nửa bước thần đài, tự có bí pháp, và lại sau đó qua các sự việc kiểm chứng, đối phương dường như quả thực không nhận ra. Nhưng giờ phút này, nếu là kẻ khác, tự nhiên không thể phát hiện. Nhưng người có biết tại sao tháp tinh hoàn của Đông Bộ lại mang tên tinh hoàn? Người không thực sự nghĩ rằng, sau khi giao đấu cùng ta, ta lại không thể nhận ra khí tức thần linh mà ngươi ra sức che giấu sao? Tứ chân quân thản nhiên lên tiếng, lần trước không nói ra là bởi ta muốn xem sau lưng ngươi có người hay không. Giữa lời nói, hắn khẽ vung tay, một lệnh bài bạc bỗng nhiên xuất hiện. Trên lệnh bài này khắc tên Khâu Linh San. Đây là lạc thần lệnh, là vật đặc chế từ thời xa xưa trong đệ ngũ tinh hoàn, chuyên phong trấn thần linh, trong tiên cung tất nhiên có sẵn. Với lệnh này phong trấn, ngươi muốn rời đi, ta không cho phép. Tứ chân quân nhẹ nhàng búng lệnh bài, ngay lập tức, một lực lượng phong trấn chuyên chế thần linh bộc phát. chấn xuống nơi này, khiến hồ mỹ nhân run rẩy, hơi thở dồn dập. Ngươi cứ tạm lưu lại đây, xem đêm nay liệu phía sau ngươi có ai hay không, có ai tới cứu ngươi không. Khi trời sáng, nếu không ai xuất hiện, ngươi thử xem ta có thể dựa vào lạc thần lệnh này tác động lên bản thể của ngươi không. Cho nên ngươi bây giờ có thể phát tín cầu cứu rồi. Tứ chân quân khẽ mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi bình minh. Bên cạnh, thân thể hồ mỹ nhân càng run rẩy dữ dội, lực lạc thần ép buộc khiến mắt nàng dần đỏ, cố gắng kháng cự. Gió đêm càng lúc càng lớn, thổi qua tiên cung, cuộn vào trong thiếu cực cung, làm tóc dài của Hứa Thanh tung bay. Trong gió lớn, Hứa Thanh bước tới. Hôm nay, nhiều sự việc đã xảy ra. Đầu tiên là tứ chân quân phơi bày tất cả. Sau đó là hồ mỹ nhân bị trục xuất khỏi thiếu cực cung. Trước khi rời đi đã thông báo với hắn việc ý thức nàng đột nhiên không thể rời đi, rồi đến trung trì né tránh. Cuối cùng là việc cửu ngạn chi nữ nhập cung. Nếu đây là một bàn cờ, thì đối phương đã đặt xuống nhiều quân và đã trói chặt đại long của hắn, không thể vùng vẫy, chỉ có thể bị gặm nhấm. Nhưng sự chuyển động này cuối cùng cũng giúp ta nhìn thấu tất cả. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khu vực kiếm lô, sau đó thu lại, hướng về phía hồ mỹ nhân. Còn về bàn cờ này, trong cờ có một quân, đặt xuống có thể khai sinh toàn cục. Hứa Thanh bước tới, thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện không phải bên ngoài thiếu cực cung, mà bên ngoài điện nơi cửu ngạn chi nữ nhập cung. Bước vào khoảnh khắc ấy, bốn phía trong điện, những hắc giáp thị vệ của Linh Hoàng Tiên Tử tức khắc hội tụ khí tức, lui ra. Hứa Thanh nhạt giọng ra lệnh, uy của thiếu chủ tỏa ra theo lời này, chấn áp tất cả, khiến những luồng khí tức đó không thể không lui xuống. Chỉ có thể để Hứa Thanh bước từng bước, mang theo gió mưa đi vào trong điện, đối diện ánh mắt của Linh Hoàng Tiên Tử đang khoanh chân ngồi. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Linh Hoàng Tiên Tử không hiểu sao lại thấy trái tim rung động, nhưng thần sắc vẫn không lộ ra chút biểu cảm, mở lời giành thế chủ động. Sao, đuổi được hồ mỹ nhân của ngươi đi rồi, giờ đến chất vấn ta sao? Hứa Thanh không để tâm, bước tới bên cửa sổ trong điện, nhìn ra bầu trời ngoài kia, im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, trước khi rời đi, Trung Trì đã nói với ta đôi lời. Hắn nói hắn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng chúng ta cuối cùng không thành lễ bái đường, thiên kiếp giáng xuống, hóa thành huyết sắc, yêu ngôn hoặc chúng, kẻ này đáng chết. Linh Hoàng Tiên Tử hừ lạnh, nhắc tới yêu ngôn, ta nhớ lại lời đồn gần đây, trong đó nói có rất nhiều người là ngoại lai. Vậy, ngươi có phải không? Hứa Thanh không quay lại, lưng đối diện Linh Hoàng Tiên Tử, bình thản nói, lời ngươi hôm nay thật lạ. Nội tâm Linh Hoàng Tiên Tử dậy sóng, mày thanh nhíu lại. Hứa Thanh cười nhạt, vẫn không quay đầu lại, nhưng lời tiếp theo như sấm sét vang rền trong tâm trí Linh Hoàng. Ta không quan tâm ngươi có phải là Viễn Sơn Tố hay không, mục đích của ngươi chẳng qua là muốn cùng ta, chủ nhân của thân xác này, kết dây nhân quả, từ đó ngoài đời trở thành một nửa chủ nhân tiên cung. Vậy ngươi hy vọng bái đường thành công hay là bái đường thất bại? Hứa Thanh vừa nói vừa xoay người lại, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy khí thế, nhìn chằm chằm vào mắt Linh Hoàng, ánh mắt sắc bén như có tia chớp, xuyên thấu tâm trí Linh Hoàng, nhìn thấu tất cả mọi thứ của nàng. Lời nói lại như thiên lôi nổ tung, toàn thân Linh Hoàng chấn động, đột ngột đứng dậy, bản năng lùi lại vài bước, trong lòng chấn động dữ dội, hơi thở nàng lập tức trở nên dồn dập, ý thức cuộn trào như sóng dữ, ngây dại nhìn Hứa Thanh như thể nhìn thấy ma quỷ. Bên trong thân thể dậy lên sóng lớn, da đầu tê dại đến cực độ. Ngươi ơi, ngươi là ai? Linh Hoàng kinh hãi, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, vị thiếu chủ trước mắt lại có thể nói ra tất cả, thậm chí còn gọi thẳng tên của nàng. Tất cả điều này đã vô cùng rõ ràng, hắn là kẻ ngoại lai, thiếu chủ Cực Quang hóa ra là kẻ ngoại lai. Linh hoàng như mê mẩn, cảm giác không thực tràn ngập thân thể, như thủy triều bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhận thức của nàng hoàn toàn đảo lộn, vượt quá suy nghĩ, thậm chí đã vượt qua cả khái niệm sấm sét, nhưng sự thật lại đang phơi bày trước mắt. Ngươi, sắc mặt Linh hoàng lập tức tái nhợt, tư duy của nàng trong khoảnh khắc này rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Mở miệng định nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Nhìn sắc mặt Linh hoàng như thế, Hứa Thanh vẫn bình thản như thường. Ta nghĩ, ngươi hy vọng bái đường thành công, như vậy mới có thể giúp ngươi hoàn thành mục đích tốt hơn. Vậy nên, hãy hợp tác cùng ta, ta sẽ giúp ngươi bái đường thành công. Nếu không hợp tác, hôn lễ này, ta sẽ từ chối trước mặt mọi người. Đây cũng là một sự thay đổi lịch sử, cũng sẽ tạo thành sóng gió. Trước khi ta bước ra khỏi điện này, hãy cho ta câu trả lời của ngươi. Hứa Thanh nói xong, quay người bước về phía cửa điện, từng bước, càng lúc càng gần, còn đằng sau hắn, hơi thở Linh hoàng không sao bình ổn được. Nàng nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, trong lòng vẫn chưa nguôi chấn động, cho đến khi Hứa Thanh chuẩn bị bước ra khỏi điện, Linh hoàng mới thở dài một hơi, thần sắc phức tạp, hợp tác, nàng không thể và cũng không dám từ chối, bởi vì suy cho cùng, tất cả mục đích của nàng, xét từ bản chất, đều ký thác lên thiếu chủ. Thiếu chủ mới là nguồn cội. Vậy nên, từ đầu đến cuối, nàng không thể nào là đồng minh của Tứ Chân Quân. Chỉ cần thiếu chủ nói một câu, nàng phải và chỉ có thể tuân theo. Nghe được lời đáp của Linh Hoàng, Hứa Thanh đứng bên cạnh cửa điện, lòng không chút gợn sóng. Hắn biết, sau khi bản thân tiết lộ thân phận, đối phương hoàn toàn không còn đường chọn. Mục đích của nàng đã quyết định lập trường của nàng. Vì vậy, hắn nhạt giọng nói, rất tốt, đêm nay bất kể bằng cách nào, hãy bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Nói xong, Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện, đứng trong gió, nhìn về hướng Hồ Mỹ Nhân đang ở, lẩm bẩm trong lòng, Tứ sư huynh, ngươi đã muốn quyết chiến, vậy đêm nay, ta sẽ cho ngươi quyết chiến. Gió lớn, vào khoảnh khắc này, gào thét cuồn cuộn, che phủ cả bầu trời. Thành phong bảo, CVT, chuyện mình đang dịch, mong mọi người ủng hộ à. https://metiuyencv.com/chuyen-no-noi-bong-toi. Hết chương.